Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 59, cực cảnh chú phù. Ngớ ngẩn, ta thấy thế nào tiểu thiếp căn bản là không có đáp ứng qua ngươi a. Tần Phong bĩu môi, xoay người liền chạy, ở chỗ này, Đạm Thai Ngự Phong thực lực đã bị áp chế đến chân nguyên tầng 5-6 bộ dáng rồi. Nhưng còn chưa đủ, hắn cần muốn càng thâm nhập một chút. Vùng vẫy giấy chết, Đạm Thai Ngự Phong hét lớn. Trong tay trường đao giống như một đạo ánh vàng, bộc phát ra óng ánh khắp nơi uy năng, trực tiếp bổ về phía Tần Phong. Một kích này quá rung động rồi. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí vượt qua trước đó một kích mạnh nhất. Tần Phong muốn tránh né mũi nhọn, thế nhưng là tốc độ căn bản không đủ, cuối cùng chỉ có thể hét dài một tiếng, vung vẩy kiếm gãy thi triển quy nguyên kiếm cảnh, cùng Đạm Thai Ngự Phong khí lực va chạm, hai người đối oanh, trong nháy mắt, linh lực khắp trời, toàn bộ địa phương đều bị khủng bố lực bạo tạc lượng bao phủ. Oa, Tần Phong oa một tiếng, từ bạo tạc hạch tâm ra té bay ra ngoài. Quanh người hắn bảy màu ánh sáng đã ảm đạm rồi rất nhiều. Máu tươi nhuộm đỏ rồi quần áo. Hình tượng có chút uể oải. Tần Phong, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi lại hướng chỗ sâu trốn. Đạm Thai Ngự Phong tiếng cười lạnh âm vang điếc tai. Nó âm như sấm. Hắn không phải người ngu. Chỉ ít Tần Phong không nhận kia thiên địa giữa lực lượng vô danh uy năng áp chế. Mà hắn lại càng đi chỗ sâu, tu vi bị áp chế càng lợi hại, cho nên căn bản sẽ không lại cho Tần Phong cơ hội chạy thoát. Đạm Thai Ngự Phong, người thật liền muốn chết như vậy. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy Đạm Thai Ngự Phong, trong mắt thần quang tăng vọt, mặc dù tình huống nhìn như đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nhưng hắn ngược lại căn bản không trốn rồi, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực. Buông ra rồi hết thảy. Ha ha ha, Tần Phong, ngươi là chết đến ập lên đầu, dọa hồ đồ rồi a. Ta chết, Đạm Thai Ngự Phong ngược lại cười rồi. Còn dám trang bức, ngươi thật muốn chết rồi. Tần Phong rất lạnh lùng, bàn tay vung lên, một chương chú phù liền xuất hiện rồi. Cái này chú phù uy năng cuồn cuộn ngất trời, vượt xa rồi Đạm Thai Ngự Phong kia trương quy nguyên tầng 7 cảnh giới chú phù. Tần Phong cũng không được tuyển. Đạm Thai Ngự Phong chiêu chiêu tàn nhẫn, có thể nói sát chiêu ra hết, muốn lấy thời gian ngắn nhất oanh sát hắn, càng không cho hắn tiếp tục hướng Xích Sơn bí cảnh chỗ sâu chạy cơ hội. Lúc này lại không cầm ra chú phù đe dọa, chỉ sợ thật có thể muốn bị hắn oanh sát nơi này. Tần Phong, ngươi, Đạm Thai Ngự Phong trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong trong tay lại còn có chân quý như thế chú phù. Thậm chí loại này chân quý chú phù, Đạm Thai cổ tộc nghiêng toàn tộc chi lực đều không bỏ ra nổi một chương. Quá chân quý rồi, ngớ ngẩn, phù thánh cơ duyên tất cả đều truyền thừa cho rồi ta. Ta có đẳng cấp cao chú phù còn không bình thường. Tần Phong cười lạnh, nói thật cho ngươi biết. Ta nói mang các ngươi đi tìm Giang Sơn xã tác đồ. Cũng không có nói trước mặt chính là Giang Sơn xã tác đồ chỗ tại. Chương này cực cảnh đẳng cấp chú phù. Ta vốn định tại tranh đoạt Giang Sơn xã tác đồ lúc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng nếu như nhất định phải muốn chết, kia ta chỉ có hiện tại liền thành toàn ngươi rồi. Ngươi, Đạm Thai Ngự Phong vẫn như cũ kinh hãi có chút nói không ra lời. Hắn vạn nghĩ không ra sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Nên biết rõ, hắn dám không có sợ hãi sử dụng Đạm Thai cổ tộc chương này vương bài. Lớn nhất điều kiện tiên quyết chính là có thể giết chết Tần Phong. Đoạt xuống Tần Phong trên người kia gần với Giang Sơn xã tắc đồ cơ duyên lớn. Thậm chí, vì rồi giết Tần Phong, hắn cũng không kịp đối với hắn bốn thế lực lớn đuổi tận giết tuyệt. Liền chạy theo đuổi giết Tần Phong rồi. Nhưng bây giờ, nếu như giết không chết Tần Phong, trước mặt cũng không phải Giang Sơn xã tác đồ chỗ tải. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn chương này vương bài xem như uổng phí hết rồi. Còn triệt để đắc tội rồi bốn thế lực lớn. Dạng này kết quả, trở lại đạm thai cổ tộc. Tông tộc định xử hắn tội chết. Hiện tại rời khỏi, đạm thai Ngự Phong đem không thể thừa nhận xúc động tội lớn cùng tông tộc tiền bối nhóm lửa giận. Nhưng tiếp tục giết Tần Phong, đem Tần Phong bức gấp. Chết tuyệt đối là hắn. Làm sao bây giờ? Đừng có lại đi theo ta rồi. Không phải đem ngươi xử lý. Tần Phong trừng mắt liếc. Quay người liền muốn đi. Tần Phong, đạm thai Ngự Phong gầm nhẹ gầm thét. Sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hắn biết rõ Tần Phong chỉ là muốn cầm chú phù hù dọa hắn. Nếu như cứ như vậy bị hù dọa ở, hắn tuyệt đối không cam tâm. Thật là muốn ra tay sao? Giống, hai cái nhân loại, không biết sống chết. Ngay tại đạm thai Ngự Phong do dự là lui về, vẫn là cùng Tần Phong liều mạng lúc. Đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ vang lên. Đồng thời, một luồng rực sóng đánh tới, giống như nham tương dâng trào. Ở cái địa phương này bộc phát, dáng đỏ cuồn cuộn ngất trời, cuồn cuộn mà tới. Ở ánh đỏ bên trong, một đầu to lớn thân ảnh lăng không mà đến, cường đại khiếp người, lao thẳng tới đạm thai Ngự Phong. Bởi vì cùng Tần Phong so, đạm thai Ngự Phong khí tức càng thêm to lớn. Vậy uy hiếp lớn nhất, đây là một cái toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm răng kiếm cự hổ. Thần uy lẫm liệt, giống như một tôn thần thú. Lan đang đứng ở điên cuồng biên giới đạm thai Ngự Phong đột nhiên bị tập kích. Vậy giận dữ, trường đao trực tiếp bổ ra. Đạm thai Ngự Phong trường đao cùng răng kiếm cự hổ lợi chảo đụng vào nhau. Âm thanh điếc tai, linh lực như sóng lớn vậy phóng tới bốn phương. Một kích này lực lượng cực lớn vượt quá tưởng tượng. Ánh lửa cuồn cuộn ngất trời. Nhiệt độ nóng bỏng. Một người một thú đồng thời hướng hai bên tách ra. Xúc sinh, cút ngay, ta hiện tại không rảnh giết ngươi. Đạm thai Ngự Phong gầm nhẹ, vẫn như cũ đem chủ yếu sự chú ý đều đặt ở Tần Phong trên người. Hắn không muốn để cho Tần Phong cứ như vậy chạy rồi. Nhân loại nhỏ bé cũng dám không nhìn ta. Răng kiếm cự hổ gầm nhẹ, lần nữa nhào tới, thao, mẹ nó. Đạm thai Ngự Phong vậy giận rồi, bị ép giao chiến, một người một thú kịch liệt va chạm, linh quang bắn ra bốn phía, uy năng cuồn cuộn ngất trời, chiến đấu tướng bốn phía núi đá mảng lớn chấn thành phấn bụi, giống như địa ngục đồng dạng, tình huống như thế nào? Tần Phong ngược lại là cứ thế rồi, chỉ trong nháy mắt. Đạm thai Ngự Phong dễ dàng cho răng kiếm cự hổ cây kim đối mạch mang. Vừa thấy mặt liền liều mạng, hắn ngược lại thành rồi người ngoài cuộc, thoát ly rồi chiến trường. Đi, Tần Phong không do dự, lập tức thừa cơ muốn rời đi nơi này, tiến về Xích Sơn bí cảnh hạch tâm. Nhưng mà hắn vừa mới quay người lại, giống, rít lên một tiếng. Một đầu to lớn long tê đụng nát nửa tòa ngọn núi. Hướng Tần Phong phi tốc đánh tới, không tốt. Tần Phong sắc mặt đại biến, quay người liều mạng trốn tránh. May mắn cái này long tê mặc dù da nóng nảy thịt dày, lực lớn vô cùng, nhưng tốc độ cực chậm, để Tần Phong hiểm hiểm tránh thoát rồi một kích chí mạng. Nếu không lấy long tê kinh khủng, chỉ va chạm liền có thể muốn Tần Phong mệnh. Chuyện gì xảy ra? Dị thú không đều là có riêng phần mình lãnh địa sao? Cái này long tê cùng răng kiếm cự hổ cũng không phải đồng loại. Làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở một chỗ lãnh địa trên? Tần Phong một bên chạy một bên kinh hãi. Ngay tại lúc cái này lúc, phía trước cảnh tượng đem hắn hù sợ rồi chỉ gặp cách đó không xa. Một đầu cự dao dài đến mấy trăm trượng. To lớn có chút dọa người, cảnh giới tuyệt không so long tê, răng kiếm cự hổ, thế nhưng là nó lại bị xé ra rồi, phơi thây trên mặt đất. làm người ta chấn kinh. Đồng thời, một cái đen nhánh thần điêu trải rộng kỳ dị miếng vảy, chính tại xé nát một mực màu máu sói nhện thân thể. Chỗ xa hơn, tựa hồ còn có đáng sợ dị thú đang chém giết lẫn nhau. Ông trời ơi, Tần Phong cảm giác một hồi đầu lớn. Hắn nghĩ tới rồi trước đó từng trên đường nhìn thấy đáng sợ lôi rắn mối cùng xanh hào giao chiến. Tràng cảnh, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, nơi này dị thú đang điên cuồng chém giết, nơi này lại còn có nhân loại. Tíu tíu, đột nhiên, đâm rách người màng nhĩ tiếng rít vang lên, chỉ gặp kia đen nhánh thần điêu giết tử huyết sắc lang nhện về sau. Phát hiện rồi Tần Phong, lập tức lăng không bay lên, vồ giết rồi đi lên, nó đen nhánh miếng vảy cánh chim sáng rõ, chiếu sáng thiên vũ, tán phát huy áp càng là làm người ta ngạt thở. Đây là một cái cực cảnh bá chủ, mặc dù ở chỗ này thực lực bị nghiêm trọng áp chế, nhưng vẫn như cũ có quy nguyên cảnh chiến lực, muốn giết Tần Phong, cơ hồ như ngắt chết một cái con kiến vậy đơn giản. Đáng chết, đáng chết a! Tần Phong mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ còn có đáng chát cười. Hắn thực sự không muốn đang tìm kiếm hỏa chi kiếm linh trên đường liền dùng xong chương này cực cảnh đẳng cấp chú phù, bởi vì đây là hắn chân quý nhất, cũng là sau cùng át chủ bài. Hiện tại dùng rồi, đằng sau tranh đoạt giang sơn xã tắc đồ làm sao bây giờ? Nên biết rõ, kia mới là trọng yếu nhất, vậy tồn tại nhiều nhất sự không chắc chắn a. Nhưng bây giờ, không kịp do dự rồi. Cực cảnh, mở, Tần Phong đột nhiên hét lớn. Đồng thời, một luồng thiên uy hạ xuống, đối mặt đen nhánh thần điêu vồ giết, Tần Phong lập thân đỏ nham trên, toàn thân phát ánh sáng, như một tôn thần linh. Hắn huy trưởng, vẻn vẹn tùy ý vung lên, liền đem kinh khủng cuồn cuộn ngất trời đen nhánh thần điêu đánh văng ra. Nhân loại, ngươi, ngươi, đen nhánh thần điêu kinh hãi nhìn lấy Tần Phong. Này nhân loại cũng quá kinh khủng rồi, tùy ý một trưởng liền làm nó bị thương, nên biết rõ, nó thế nhưng là cực cảnh dị thú, chính là ở tiên thánh di tích hạch tâm, đều là bá chủ cấp tồn tại, nhưng mà, Tần Phong lại thở dài, ai? Hắn rất bất đắc dĩ, trước đó, máu tím bọ ngựa giết Đạm Thai Khánh Vân, Đạm Thai Khánh Vân trên người có cường đại chú phù vương bài. Nhưng hắn liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền đã chết rồi, thực lực sai biệt quá lớn. Mà bây giờ, cái này đen nhánh thần điêu chính là cực cảnh bá chủ. Không biết rõ so máu tím bọ ngựa mạnh bao nhiêu lần. Nếu như vừa rồi Tần Phong còn dám do dự một giây đồng hồ, e là cho dù muốn dùng cực cảnh chú phù bảo mệnh, cũng không kịp rồi. Cái này chú phù không cần cũng phải dùng, dùng không được đau lòng, bất quá dùng xong liền dùng xong rồi a. Rất nhiều chuyện do dự không quyết định, kỳ thật cũng liền là cắn răng một cái quyết tâm mà thôi. Tựa như trước đó tìm kiếm thấm tâm giới, một mực không nỡ dùng chú phù, trải qua rồi nguy hiểm, đến cuối cùng vẫn là không thể không dùng xong, sớm biết như thế. Vừa lên đến liền sử dụng chú phù, sự tình ngược lại đơn giản, bây giờ tình huống cũng là cùng loại, phía trước nguy hiểm không biết quá nhiều, coi như hiện tại một kiếp này có thể tránh thoát đi, phía trước cũng không nhất định. Đột nhiên, Tần Phong vừa nhấc đầu, nhíu mày đen nhánh thần điêu là cao quý cực cảnh bá chủ, trí tuệ cực cao. Ở phát hiện Tần Phong thực lực siêu việt hơn xa nó về sau, lập tức liền bắt đầu phi thân thoát đi, hô, giống như thuấn di đồng dạng. Tần Phong đuổi theo, cưỡi ở đen nhánh thần điêu trên người, một chưởng vỗ rơi, để nó toàn thân xương cốt đứt gãy nhiều chỗ. Chính là đơn giản như vậy mà trực tiếp, một đầu cực cảnh bá chủ bị trọng thương, ho ra đầy máu. Tần Phong ngồi ở phía trên xoay ở rồi nó cái cổ. Nhỏ chim đen, Ngươi bức ta dùng xong rồi chân quý nhất chú phù. Còn muốn chạy sao? Tần Phong của trách lấy đen nhánh thần điêu. Giờ khắc này, đen nhánh thần điêu cảm giác muốn chết đều có rồi. Nó làm sao đều không nghĩ đến. Một cái nhìn như không chút nào thu hút nhỏ bé nhân tộc. Sẽ đáng sợ như thế. Hẳn là đạt tới rồi thánh cảnh. Mà lại là đẳng cấp không thấp thánh cảnh. Không phải. Làm sao có thể ở loại lực lượng này bị áp chế khu vực. Còn có thể phát huy ra cực cảnh thực lực đâu. Nhân loại đại nhân. Quấn ta một mạng a. Đen nhánh thần điêu mở miệng cầu xin tha thứ. Đừng nói nhảm. Không phải đem ngươi ăn hết. Tần Phong trừng mắt. Hắn đã xem như cực cảnh cường giả. Càng câu ở chỗ này. Toàn bộ sinh linh lực lượng đều sẽ bị nghiêm trọng áp chế. Chính là thánh cảnh dị thú. Tần Phong cũng dám một trận chiến. Cho nên lực lượng 10 phần. Khôi phục rồi hung tàn tính tình. Ta hỏi ngươi. Các ngươi vì cái gì đều tới nơi này đại chiến? Cái này sao? A. Đen nhánh thần điêu vừa do dự, liền kêu thảm một tiếng, dị thường thê thảm, nhân tộc này thiếu niên quá hung tàn, lại đem cánh của nó đều cho xé xuống hơn phân nửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN